Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514. Quấy rầy Chu Thần, chuyện tốt ác ma. Đổi tín ngưỡng. Snape nhìn lên trước mặt cái này tự xưng Thiên Cung chi chủ, Nam Thần. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía một bên Thiên Sứ Yan. Hắn đúng là muốn sửa đổi tín ngưỡng. Dù sao thời gian thần căn bản không thể phù hộ bọn hắn. Bất quá, hắn càng muốn thay đổi hơn tin trước mặt cái này xinh đẹp mê người thẩm phán thiên sứ. Huống chi, hắn ẩn cảm giác, Thiên Cung chi chủ, cái này tục danh, giống như không phải cái gì tốt từ nhi. Thiên Cung chi chủ, Snape trái lo phải nghĩ, chợt nhớ tới thứ gì. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn Chu Thần, có chút hoảng sợ nói, ngươi là trong truyền thuyết, bị thẩm phán thiên sứ kêu đánh bại thượng cổ tà thần. Ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì, nghe nói trước mắt cái này Chindemer. Chu Thần nhất thời ở giữa chưa kịp phản ứng, lão tử lúc nào thành thượng cổ tà thần rồi. Nhìn thấy Chu Thần một mặt mộng, sau bộ dáng. Một bên Yan do dự một chút, nhỏ giọng giải thích nói, thượng cổ tà thần, nói là hoa diệp, cái kia cái cặn bã. Chu Thần phản ứng lại, hắn đều nhanh muốn quên, cái này siêu thần vị mặt, còn có hoa diệp cái này cùng hắn xưng hào cùng vì, thiên cung chi chủ, hóa sắc. Cái này hoa diệp, chính là 3 vạn năm trước, thiên sứ bộ tộc vương. Là cái nam thiên sứ, lúc kia, thiên sứ bộ tộc có nam có nữ, hoa diệp cái này nam tính thiên sứ vương, danh xưng thiên cung chi chủ, tại vũ trụ bên trong phổ biến thiên cung trật tự, bá đạo vô cùng, về sau, hoa diệp hậu cung bốc cháy, cùng cái khác sở hữu nam thiên sứ đồng dạng, bị nữ tính thiên sứ hợp lực đuổi ra thiên sứ chi thành. Mà những này nữ thiên sứ, tại thần thánh kêu dẫn dắt dưới, lại một lần nữa thành lập chính nghĩa trật tự. Hiện tại thiên sứ chi thành âm, thịnh dương, liệt, chính là quy công cho khi đó chiến tranh. Tại nguyên siêu thần kịch bản bên trong, cái này hoa diệp thực lực phi thường cường đại, nhưng cũng hèn mọn vô cùng. Cả ngày liền nghĩ làm sao thống nhất vũ trụ, thuận tiện làm. Nữ thiên sứ, cái này cùng Chu Thần mục tiêu nghiêm trọng xung đột, đối với loại này dám cùng hắn Chu Thần đoạt bát cơm, thậm chí đoạt danh hiệu gia hỏa, Chu Thần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chờ hệ thống thăng cấp hoàn tất, trước hết cầm hoa diệp khai đao. Một bên, nhìn xem Chu Thần đột nhiên cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Yan còn cho rằng Chu Thần là bị Snape chọc giận. Thế là, nàng tranh thủ thời gian chụp Chu Thần bả vai, nháy mắt đối với Snape nói, vị này thiên cung chi chủ, là có thể cùng thần thánh kêu so sánh vai chư thần vương. Cùng cái gì thượng cổ tà thần, có thể không có chút quan hệ nào, mà lúc này, Snape cũng lấy lại tinh thần đến, kinh hãi tại chính mình vừa rồi thế mà đảm dám ngay mặt chỉ trích một vị thần linh. Thế là hắn không ngừng đối với Chu Thần hạ bái, sợ hãi mà nói, mời thiên cung chi chủ thứ tội, người không biết vô tội. Chu Thần nhìn trước mắt cái này dập đầu như dã tỏi man vương Snape. Thản nhiên nói, lời nói xoay chuyển, Chu Thần tiếp tục nói, phàm nhân, mang bọn ta tìm tới những ác ma kia, ta thời gian đang gấp, ngoặc kép, phương Bắc quốc độ. Bá Vương Thành, Sa Gớt, Long Đông Thành, Nam Bộ Đại Bình Nguyên đều diệt. Suno vừa cùng Sài Lang Vương phương Bắc kỵ binh cũng đều đánh hết rồi. Snape nhìn trước mắt liên miên bát ngát mộ hoang cùng phế tích. Nghẹt ngào nói, mà nơi này, đã từng là phương Bắc quốc độ đô thành, là tộc ta phồn hoa nhất địa phương, tiểu tử mà từng cái có thể đánh. Tốt nương môn mà khắp nơi đều có, nhưng cuối cùng cũng không thể trốn qua cái này một rét a. Truyền thuyết là cái gì? Thượng cổ kiếm ma, thân cao 3 trượng, cầm trong tay một thanh hình thù kỳ quái kiếm, có thể phun ra da to lớn hỏa diễm, là kiếm ma Atto Morgana phó quan. Nghe nói Snape miêu tả, Yan lập tức hiểu ác ma này lai lịch. Morgana, ngài nói là thượng cổ đọa lạc chi vương Morgana. Đây chính là chỉ có tại tà ác nhất trong truyền thuyết mới có thể tìm được ma quỷ. Snape nghẹn ngào kêu lên, thượng cổ đọa lạc chi vương. Nghe nói cái này miêu tả, suy nghĩ lại một chút cái kia xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh thuần mỹ lệ, danh xưng ngày để nữ nhi, lương băng, tương phản lớn, để chu thần cười lắc đầu. Không biết nên nói cái gì cho phải. Tại phàm nhân trước mặt, Morgana chính là chỉ biết là giết chóc ác ma chi vương. Mà tại chu thần trước mặt, cái gọi là Morgana cũng chỉ có thể dựa vào bán xác, tướng, lôi kéo, tranh thủ hắn, xem ra, liền xem như thần, cũng tránh không được lấn yếu sợ mạnh. Đêm khuya, cháy hừng hực bên cạnh đống lửa, Yan phất tay triệu hồi ra một khối điêu khắc phức tạp phù văn cự thạch. Đưa tay chạm đến đi lên, lôi minh chiến thần, đây là cái gì? Đang bên cạnh đống lửa sưởi ấm sờ nếp nhìn xem khối này từ trên trời giáng xuống cự thạch, rung động mà lại hiếu kỳ nói, cầu nguyện nghe đài khí, các ngươi gọi là thần đàn hoặc là đồ đằng, có thể lắng nghe các tín đồ tiếng lòng. Yan cũng không quay đầu lại giải thích nói, có thần kỳ như vậy, ta nghe một chút. Chu thần cũng đem tay đặt ở cự thạch phía trên, lập tức vô số đạo phàm nhân ý niệm mãnh liệt mà đến, đại bộ phận đều là Nam Bộ Âm Vương quốc dân chúng. Khẩn cầu thiên sứ trảm yêu trừ ma cầu nguyện, không tệ, máy truyền tin, rất thích hợp mở rộng phạm vi thống trị. Yan, chờ trở lại địa cầu, đem loại kỹ thuật này dành trước một phần, giáo cho ta, thế nào? Chu thần chẳng biết xấu hổ nói, nghe nói lời ấy. Yan mở ra Byakugan, lại bỗng nhiên tiến lên trước, trêu chọc mà hấp dẫn lấy nói, đây chính là thiên sứ hạch tâm kỹ thuật, khái không truyền ra ngoài, trừ phi, ban đêm chúng ta tìm một chỗ hợp thể, dạng này, ngươi cũng coi là thiên sứ bộ tộc người, tốt tốt, chừng nào thì bắt đầu, nếu không chúng ta trước tìm kiếm một cái nơi thích hợp. Đối với Yan trêu chọc, Chu thần quả quyết đồng ý, đã mỹ nữ mời, thịnh tình không thể chối từ, nếu là hắn từ chối, chẳng phải là cầm thú không bằng. Nói, Chu thần trực tiếp duỗi ra cánh tay, một thanh ôm trầm thiên sứ Yan tinh tế vòng eo, lôi kéo nàng liền hướng không ai địa phương chạy. Một màn này, thấy Man Vương Snape hai người mục trừng chó ngốc, thần linh trong mắt bọn hắn hình tượng bỗng nhiên sụp đổ không ít. Chu thần, người trước thả ta ra, có chuyện hào hào nói. Nhìn thấy chu thần háo sắc như vậy, chỉ là ngoài miệng hấp dẫn, kỳ thực không có chút nào kinh nghiệm thiên sứ Yan lập tức luống cuống. Chuẩn xác mà nói, nàng bị dọa đến chân đều mềm nhũn. Còn nói cái gì? Không phải muốn hợp thể sao? Chu thần quay đầu lại, vô tội nhìn lên trời làm Yan, ôm nàng vòng eo cánh tay, lại là thế nào cũng không chịu buông ra. Ta nói đùa, Yan cúi đầu xuống, vâng vâng dạ dạ nói, loại sự tình này cũng có thể nói đùa. Hôm nay ta liền dạy ngươi một cái ngoan. Hả, thứ gì? Đang chuẩn bị tiếp tục đùa giỡn mỹ lệ thiên sứ tỷ tỷ Chu thần, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa hắc ám chi địa, mà cùng lúc đó, Yan cũng đã biến sắc, nghiêm túc nói, không tốt, có ác ma cực tốc tới gần, Chu thần, ngươi trước thả ta ra. Yan vừa dứt lời, mấy cái mọc ra cánh, tướng mạo xấu xí, mọc ra màu nâu xám lân phiến ác ma tạp binh, liền từ trong bóng tối chui ra, chậm rãi nhích tới gần. Nhìn xem mấy cái này xấu bạo đồ chơi, Chu thần sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói, quấy rầy lão tử chuyện tốt. Đáng chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.